Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, mục tiêu, tóc hoa dâm, hơi nheo lại hai mắt, mang theo nụ cười hiền lành, nếu như không là đối phương thân thể vô cùng khô quắt. Tựa như thầy khô nhất nói, Tần Nhiên nhất định sẽ cho rằng tìm được mất tích Nikai Lay. Bởi vì thật sự là rất giống, không chỉ có là khuôn mặt, thần tình, còn có khí chất, đều cùng hắn trong trí nhớ Nikai Lay giống nhau như đúc. Chờ một chút, trong trí nhớ, Tần Nhiên ngẩn ra, theo bản năng phản ứng, đối với mới có thể đọc đến trí nhớ của hắn. Bất quá, còn không có đợi Tần Nhiên kiểm tra chiến đấu tin tức ghi lại. Trước mắt cùng nhau liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phá toái phong thuyền trưởng bắt đầu chữa trị. Toàn bộ quá trình tựu thật giống là ngược lại mang, hơi thở của thời gian cũng một chút xíu tiêu tán, hô hấp gian, toàn bộ ánh mặt trời Mary Hào liền khôi phục nguyên dạng. Mà đợi được Tần Nhiên lấy lại tinh thần, hắn đã đứng ở thuyền, tiểu thuyết V kép, trường thất cửa ngầm trước, cùng tại một người phía sau, dọc theo thang lầu xuống, Tần Nhiên muốn dừng lại, nhưng căn bản pháp khống chế thân thể. Hắn có thể khẳng định suy nghĩ của hắn vô cùng rõ ràng. Nhưng liên giơ lên một ngón tay đều làm không được đến. Ảo giác, Tần Nhiên suy đoán, nhưng căn bản không được phép Tần Nhiên làm ra càng nhiều hơn suy đoán. Trước mắt cầu thang liền đến phần cuối, khi phiến kim loại cửa bị đẩy ra phía sau, từng cái xa hoa gian phòng từ trước mắt hắn hiện lên. Bên trong đứng từng cái không sợi nhỏ, tuổi trẻ mạo mỹ. Nhãn thần lại chút nào tức giận, trên cổ hạng quyền càng là chói mắt, các nàng dịu ngoan như cầu, hầu hạ từng cái nam nhân, hoặc tuổi trẻ hoặc tuổi già, hoặc anh tuấn cao lớn, hoặc thấp bé xấu xí, nhưng bọn hắn đều có một điểm giống nhau, giàu có, Tần Nhiên ánh mắt chỉ là đảo qua mấy người tùy thân phối sức phía sau. Liền phi thường kết luận. Thân thể hắn vẫn không tự chủ được cùng ở đó một nhân thân phía sau đi về phía trước. Một cái bàn đấu giá xuất hiện ở trước mắt, từng món một vật phẩm thì tại màn sân khấu phía sau bị trông giữ nổi. Tần Nhiên từ đó chứng kiến, Fantasy thủ cảo, cùng không bị ấp trứng địa ngục ma chu, cùng với đỉnh đầu nhan sắc đỏ tươi vương miện, bất quá, không có các loại Tần Nhiên nhìn kỹ. Cái kia khiến hắn không tự chủ được đi theo nam tử bỏ chạy hướng mặt khác một bên. Nơi này là một cái lao tù, hoặc có lẽ là, loại khác thương phẩm, nhất vị diện dung mỹ lệ, cho dù lấy Tần Nhiên lực ý chí, sau khi thấy cũng hơi ngây người nữ tử, đang ngồi ngay ngắn ở cũi chung, dù cho thân ở cũi, nàng đều mang một phần duyên dáng sang trọng khí tức, nhưng thần tình lạnh như băng. Lại làm cho nàng có cự người ngoài ngàn dặm cảm giác. Nhìn đối phương, Tần Nhiên đã cảm thấy chứng kiến trong ngày mùa đông một vòng mới lên trăng non. Vừa có tại dưới bầu trời đêm sáng ngời ánh trăng, cũng có nguyệt nha sắc bén, nam tử giả vờ kiêu ngạo, thái độ bề trên bị không chút lưu tình chọc thủng. Cô gái xinh đẹp lấy phương thức, có chừng phương thức, khiến nam tử bộ mặt tồn, nam tử phẫn nộ so với. Lồng ngực kịch liệt phập phồng, đột nhiên, nam tử xoay người, ánh mắt nhìn về phía Tần Nhiên, ta nên làm, ta phải lấy được nàng, ta yêu nàng, nhưng nàng lại không biết tốt xấu, nam tử nói rằng. Tần Nhiên ngẩn ra, mới phản ứng, cái này là đối phương tại hỏi hắn, theo bản năng, Tần Nhiên lần nữa sống tái máy tay chân, có thể cử động, thuộc về hắn lực lượng, lại một lần nữa. Đây thật là một cái tin tốt, bất quá, trước mắt, Tần Nhiên chân mày cũng lần nữa nhíu lại, ta hiện tại liền giết nàng, vẫn là giữ lấy thân thể của hắn. Đáp án, nhanh lên một chút cho ta một đáp án. Nam tử mở miệng lần nữa, ngữ tốc cực nhanh, thanh âm cực đại, thậm chí, đã là rít gào, có thể một bên cô gái xinh đẹp lại phảng phất nghe không được một dạng, cũng không nhìn thấy Tần Nhiên. Chỉ là lấy nhàn nhạt vẻ mặt chán ghét nhìn nam tử kia. Căn cứ không đồng dạng như vậy đáp án, mà phát sinh không đồng dạng như vậy sự kiện. Đáng tiếc, hai cái đáp án đều không phải là ta nghĩ. Tần Nhiên dựa theo bản tâm, trả lời thành thật nổi. Tiếp đó, hắn nắm chặt nắm tay, hung hăng một quyền đánh ở trước mắt khí cấp bại phôi nam tử trên người. Ầm, nam tử tại Tần Nhiên một quyền phía dưới hóa thành một cái người bù nhìn ngã xuống đất. Chọn, rớt xuống đất người bù nhìn không được hô. Trong lao tù cô gái xinh đẹp cũng khóe môi vểnh lên. Hiện ra một cái quỷ dị mỉm cười. Nàng dung nhan xinh đẹp nhanh chóng hòa tan. Toàn bộ thân hình càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng nổi. Đầy đủ trẻ mới sinh nhi lớn bằng cánh tay kim loại lồng lan. Căn bản đỡ không được đối phương thân thể biến hóa. Két, két, một trận rợn người tiếng vang phía sau. Cũi đã bị chống đỡ thối giữa. Một cái đầy đủ cao 5 mét, thân thể so với cường tráng. Da thịt phát thanh, xích sắc bộ lông, cùng một cặp răng nanh quái vật đi tới Tần Nhiên trước mặt của. Mở miệng to như chậu máu. Hướng về Tần Nhiên cắn tới, mà vừa mới khôi phục lực lượng, vào giờ khắc này lại một lần nữa tiêu thất, Tần Nhiên chỉ có thể là trơ mắt nhìn miệng to như chậu máu càng ngày càng gần. Cho đến, sẽ đưa hắn thôn phệ, hắn không phát sinh tại chuyện nơi đây, sẽ hay không chân thật phản ánh đến trên người của hắn. Mồ hôi lạnh cũng đã đầy phía sau lưng của hắn, tử vong mang đến sợ hãi. Lại một lần nữa tràn ngập khi hắn trái tim, hắn lại một lần nữa ngửi được tuyệt vọng mùi, cảm giác như vậy làm hắn so đáng ghét, Tần Nhiên lại một lần nữa, rằng co, hắn không cam lòng, mỗi một lần đối mặt tuyệt vọng, hắn đều sẽ không cam lòng, cuộc đời của hắn, vừa mới bắt đầu, hắn có nhiều lắm quá nhiều chuyện không có đi làm, không có đi thể nghiệm, cút ngay, bao hàm không cam lòng trong giống giận. Gần trong gang tấc miệng to như chậu máu tiêu thất, phòng bán đấu giá tiêu thất, từng cái xa hoa gian phòng tiêu thất, hắn lại một lần nữa trở lại tràn đầy thế gian cảm giác tang thương dương quang Mary hào thượng. Chấn nhiếp, ngươi ở đây đối thủ chấn nhiếp phạm vi, phán định có tà dị thân thể, cao đẳng tà linh chấn nhiếp chịu ảnh hưởng, tinh thần phán định chưa đi qua phán định, không hoàn chỉnh ám kỳ sản sinh. Ám kỳ, ngươi ở đây đối thủ ám kỳ phạm vi, tinh thần của ngươi chưa đi qua phán định, dị thường trạng thái ảo giác phát sinh, ảo giác, ngươi lâm vào đối thủ sở gây nên trong ảo cảnh, tinh thần của ngươi thông qua một lần phán định, cảm giác của ngươi thông qua một lần phán định, huyễn cảnh pháp đối với ngươi tạo thành hữu hiệu thương tổn. Thứ kích, phương thức đặc thù, công kích chỗ hiểm, trong ảo giác chỉ ít quá nửa giờ lâu. Nhưng ở ảo giác ở ngoài, cũng trong nháy mắt, liên tiếp chiến đấu tin tức ghi lại xuất hiện ở Tần Nhiên võng mạc thượng. Mà cái kia chỉ ở vào Nikai lây khuôn mặt, lại phảng phất thây khô vậy cao đẳng tà linh, thì thôi trải qua dùng nó nhìn như phổ thông, lại sắc bén có thể danh đao danh kiếm ngón tay của. Mở ra, ôn chi bí ẩn, phòng ngự, cắm vào ngực của hắn, ngón tay đã không có quá ngón tay thứ nhất tiết. Đồng thời, tiếp tục thâm nhập, mục tiêu của đối phương là, dung hợp chi tâm, trong nháy mắt, Tần Nhiên đáy lòng mọc lên hiểu ra. Hết chương.